Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, xuất phát. Tân thế giới, Lô Răng không khỏi im lặng. Không sai, đối với hắn mà nói, ngũ cảm chẳng qua là thế giới cố hữu thuộc tính, cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật. Mộng cảnh cũng bởi vì quái dị cùng tàn khuyết không đầy đủ bị hắn coi là một cái hư cấu đi ra ảo giác nơi, nhưng đối với Phyllis mà nói, nơi này ngược lại thành nàng mộng mị ước ao hoàn mỹ thế giới. Ý nghĩa của nó e sợ không thua gì tối đen không gặp năm ngón tay vực sâu bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chiếc đèn đuốc, mặc kệ chúng sẽ xuất hiện như thế nào gian nan hiểm trở. Cũng như cũ hội phấn đấu quên mình hướng ánh lửa phương đi về phía trước. Nếu như nàng xông vào quả thật chỉ là một lần ngẫu nhiên, một khi rời đi liền không có cách nào lần nữa tiến vào. Nàng mất đi đồ vật e sợ hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng được, thật vất vả đi tới đánh mất đã lâu hoàn mỹ thế giới, cuối cùng lại chỉ ôn lại đến đau đớn. Đôi này Phyllis cũng quá mức tàn nhẫn một điểm. Lô Răng khẽ thở dài, đưa tay kéo đối phương. Ta biết rồi, kiểm tra sẽ chờ đến tối làm tiếp đi. Mộng cảnh thế giới hai ngày gần như tương đương với trong thực tế cả một đêm. Chậm lại đến tối cũng thì tương đương với chậm mấy giờ. Vấn đề cũng không lớn, nhưng nàng nhưng có thể lợi dụng khoảng thời gian này cố gắng cảm thụ một chút này thế giới mới tinh. Cảm ơn ngài, bệ hạ. Phyllis sau khi đứng dậy lần nữa hướng về hắn nhấc khuỷu tay theo ngực hành lễ. Mà đó là liên hiệp hội thành viên hướng về kẻ bề trên chấp đặc biệt lễ tiết. Ta hiện tại có chút rõ ràng, tại sao ngài có thể thắng được nữ phù thủy liên minh chống đỡ. Lô Răng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị gõ đến bang bang rung động. Ngoài cửa truyền tới re lơ tiếng kêu. Ta ngâm trà ngon, các ngươi muốn uống trà sao? Cái tên này, lại đang giở trò quỷ gì? Dựa theo nàng bình thường tập tính, bị chọc giận sau khẳng định là hơn nửa ngày không muốn gặp mình. Càng khỏi nói nấu nước pha trà. Hiện tại này không phải ngừng gõ cửa, cưỡng ép uống trà tư thế là nháo loại nào? Hắn cau mày mở cửa phòng, tiểu cô nương trong tay lại rỗng tuếch. Nàng đầu tiên là chừng Lô Răng một chút, tiếp theo ló đầu đi vào hướng Phyllis từ trên xuống dưới đánh giá. Trong mắt tràn đầy cảnh giác. Này, trà đây, ở phòng khách, chính mình đi bưng đi. Zeller hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, các ngươi không muốn phát sinh thanh âm kỳ quái, quấy nhiễu ta làm bài tập được không? Dứt lời hất tay mà đi. Ạch, hóa ra là nguyên nhân này sao? Lô Răng giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Hiện tại tiểu hài tử hiểu được cũng quá nhiều đi. Đổi lại năm đó chính mình, căn bản sẽ không hướng kỳ quái phương diện liên tưởng có được hay không. Chỉ biết quan tâm dò hỏi thân thể có chỗ nào không thoải mái. Nếu không phải đi bệnh viện nhìn các loại, một lần nữa đóng cửa lại. Hắn nhún vai nói, không cần để ý. Lẻ loi sau hài tử liền là loại tính cách này, dù sao thời đại khác nhau, lẻ loi sau, thời đại khác nhau, Phyllis một mặt mờ mịt nói, nàng cùng ngài quan hệ phải, sống nhờ khách trọ mà thôi. Lô Răng khoát tay, không có nhỏ nói tiếp, tuy rằng hắn nói ra cùng giáo hoàng quyết đấu vậy chàng linh hồn cuộc chiến. Nhưng không có nói cho nàng tên tiểu quỷ này liền là đã từng thuần khiết giả giáo hoàng. Zeller ở mộng cảnh thế giới thu được tân sinh, đã cùng quá khứ lại không liên quan, không cần thiết đem nàng cùng một thế giới khác liên lạc với cùng nhau. Ta rõ ràng, nàng cắn cắn làn môi. Như vậy, mời ngài tiếp tục đi, dùng những phương pháp khác cũng được. Lần này, ta sẽ tận lực không phát ra âm thanh. Lô Răng không khỏi đỡ cái chán. Ngươi đây là nghiện sao? Rõ ràng thế giới này còn có thật nhiều tràn đầy lạc thú địa phương a. Cần gì nhìn chằm chằm đau đớn không thả. Khặc khặc, hắn hắng giọng. Nếu đến mộng cảnh thế giới, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo được rồi. Hình dạng ta thế này cũng có thể đi ra ngoài sao? Felix kinh ngạc hỏi. Nơi này rõ ràng cùng thành Neuwinter khác nhau rất lớn. Bị những người khác chú ý tới sẽ cho ngài mang đến phiền phức chứ. Nguyên lai nàng đồng thời không phải là không có chú ý tới cảnh vật chung quanh kịch biến. Chỉ là đại khái cho rằng nơi này cùng kỳ thị nữ phù thủy tứ đại vương quốc giống nhau. Rõ ràng khác với tất cả mọi người, người sẽ đưa tới kỳ thị cùng hãm hại. Nếu như ngươi thực sự là tên nữ phù thủy, ở mộng cảnh thế giới bên trong chỉ sẽ trở thành minh tinh. Laurent cười nói, ta nói rồi, nơi này là một thế giới hoàn toàn mới. Đặc lập độc hành không chỉ không có cái gì hại, ngược lại sẽ chịu đến truy phủng, tiền đề là không trái với luật pháp. Vâng, là như vậy sao? Felix biểu hiện nhất thời kích động lên. Bên ngoài cũng có quán rượu cùng khách sạn, đúng không? Ngươi là mong muốn nếm thử rượu nước và thức ăn hương vị sao? Hắn giơ lên khóe miệng. Đương nhiên, hơn nữa chủng loại đạt được nhiều vượt quá ngươi tưởng tượng. Nói cách khác, nàng trước dự định càng là cả ngày đều chờ ở bên trong phòng. Liên tục dư vị thống khổ mùi vị. Tuy nói một vị dung mạo nhu mỹ dịu dàng nữ tử một mặt khao khát dằn vặt lực sát thương thật sự không giống bình thường, nhưng luôn cảm thấy sẽ đem hắn kéo vào một cái không cách nào quay đầu đường cao tốc. Nguy hiểm thật, chính mình cuối cùng không có phạm phải lầm lớn. Đúng rồi, ngươi nếu đổi về nguyên lai thân thể, như vậy vẫn có thể sử dụng ma lực sao? À, ngài không nói ta đều đã quên cái này. Felix thấp tiếng thét kinh hãi đạo, xin hãy cho ta thử một lần. Nàng nhắm mắt, nín thở ngưng thần, có thể qua một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh. Không được sao? Không, ta có thể cảm giác được ma lực luồng khí xoáy. Chỉ là hồi lâu chưa từng dùng, có chút không quá thích ứng. Nàng hơi ngượng ngùng mà nói, xin chờ một chút, nó lập tức liền muốn đi ra. Vừa dứt lời, hai con củi khô thông thường màu đen vuốt sắc từ sau lưng nàng lao ra, hướng về bả vai hai bên giơ lên. Xạ nhìn qua phảng phất có thêm song quỷ thủ giống như vậy, lại như là một đôi mất đi lông vũ cánh khung xương. Laurent vuốt cằm hỏi, đây là, ta gọi nó làm đao nhận ma chảo. Felix thở dài, móng vuốt có thể ở trong phạm vi năng lực co duỗi như thường. Hơn nữa hơn xa bình thường đồ sắt muốn sắc bén, cùng ma quỷ đại quân chiến đấu lúc, nó vừa có thể bảo hộ ta không bị đánh lén phía sau gây thương tích, cũng có thể cùng ta một đạo đối kháng cường đại cấp cao ma quỷ. Cho nên ngươi từng là một tên chiến đấu nữ phù thủy. Không sai, ở Tazira thời đại, ta đảm nhiệm qua tam tịch cận vệ. Nàng dừng một chút, chỉ là có một chút ta không biết rõ. Dựa theo tham bí hội nghiên cứu, ma lực nên đến từ Hồng Nguyệt mới đúng. Tại sao mộng cảnh bên trong thế giới cũng sẽ tồn tại ma lực? Cứ việc thế giới này là dựa theo ý chí của ta chế tạo. Chẳng qua nó cùng Hồng Nguyệt e sợ đồng dạng không thể tách rời quan hệ. Liên quan với điểm này ta còn tại trong lần mò. Chờ sau đó đi dạo lúc bàn lại đi. Laurent buông tay đạo, nếu quyết định đem kiểm tra chậm lại đến tối, hiện tại liền không muốn lãng phí thời gian. Vâng, bệ hạ. Felix hưng phấn nói, dù sao là thứ bảy, nhân tiện đem Zeller cũng cùng nhau mang theo được rồi, bằng không tiểu quỷ này còn không biết muốn đánh cược bao lâu khí. Mặt khác, ở trong mơ không cần gọi ta là bệ hạ, gọi ta Laurent là được. Cái thời đại này đã không có quốc vương. Vậy, xin cho phép ta thất lễ. Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không? Felix giờ khắc này biểu lộ ra kính ý so với trước phải thành khẩn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như có thể lấy phương thức này đạt được Tazira nữ phù thủy toàn lực chống đỡ, lần này bất ngờ xông vào dường như cũng không hư hỏng. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay.